tám cánh tay của Giang Nam tề động. Một quyền tiếp theo một quyền oanh hướng Đạo Mơ Cổ. Tiếng trống rung trời. Đông đông đông đông. Kim Ngư Tỳ vừa lui lui nữa. Buồn bực rống không dứt. Đột nhiên làm đến nơi đến chốn. Bị tiếng trống chấn đến rơi trên mặt đất. Mà ở bên cạnh hắn chính là Bái Nguyệt Lâu. Giang Nam nổi trống phen này, bước lui hắn mấy trăm dặm, đem hắn sinh sôi bước về tại chỗ. Tiếng trống tiếp tục truyền đến, phản phất như một thanh đại chùy vô hình, giữ ở trong tay thiên thần, đem Kim Ngưu Tỳ làm thành một cái đinh, hung hăng đóng xuống. Mọi người trong Bái Nguyệt Lâu chỉ thấy mỗi một tiếng cổ vang lên, thân thể Kim Ngưu Tỳ liền rung mạnh, hướng dưới đất chìm xuống chừng 10 trượng. Sau 10 tiếng trống, tôn cự nhân này chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ra. Không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Kim Ngưu Tỳ rống giận. Đột nhiên trong tay xuất hiện một cây một trượng. Tay cầm một trượng. Thân thể đội lên. Đón tiếng trống. Chân mang đại địa, từng bước từ dưới đất đi ra. Giang Nam thu hồi Đạo Mơ Cổ. Dưới chân hiện ra một chiếc thuyền. Chung quanh thuyền hiện ra từng cánh chim, giống như mái chèo. Cấp tốc huy động, chở hắn phiêu nhiên bay đi. Thanh âm xa xa truyền đến. Tiểu Thánh Tôn, ngươi không có sử xuất toàn lực. Ta cũng không có. Có thể cùng cao thủ như ngươi đối trận, thật sự là một chuyện may mắn. Chỉ là ta đúng là có chuyện quan trọng trong người. Ngày khác sẽ cùng ngươi đấu. Sát khí quanh thân Kim Ngưu Tỳ thu liễm, mặt mũi khôi phục lại bình tĩnh, cao giọng nói. Tốt! Ta chờ ngươi. Thiên Dực Thần Chu tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền phá vỡ thương khung, biến mất không thấy gì nữa. Người này đúng là kình địch của ta. Cùng cảnh giới ta cũng không đủ nắm chặt có thể thắng hắn. Ma Vương phủ ta bị hắn ngăn cửa mấy ngày, đúng là bị bại không oan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 379 quần ma tụ nghĩa. 2. Kim Ngưu Tỳ tâm tình trầm trọng, nhưng có chiến ý hừng hực, gọi một vị tộc nhân, phân phó nói. Truyền mệnh lệnh của ta, Ma Vương phủ ta ở trước lúc chân ma đại hội, không được làm khó Giang Nam. Đánh bại hắn, liền ở trên chân ma đại hội, đường đường chánh chánh đánh bại hắn. Cũng không lâu lắm, vị tộc nhân kia báo lại. Hồi Tiểu Thánh Tôn, Ma Vương phủ ta không người nào đuổi theo giết hắn. Bất quá vị khách nhân long tộc kia đã ra khỏi thành, đi săn giết Giang Nam. Tổ thánh sao? Trong mắt Kim Ngưu Tỳ tinh quang chớp động, thầm nghĩ. Tổ thánh lai lịch thật lớn, thực lực của Vạn Long Sào cũng không phải chuyện đùa, ta không cách nào đoán chừng người này. Đáng tiếc, đối thủ như vậy, chỉ sợ sẽ phải vẫn lạc. Tốc độ Thiên Dực Thần Chu cực nhanh. Một cái chớp mắt trăm dặm. Giang Nam như gió bay điện chớp hướng nơi thạch cảm đương phát ra cầu cứu chạy tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cổ khí tức vô cùng cuồng bạo hiện ra ở phía sau hắn. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc kim thuyền khổng lồ ầm ầm lái tới. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ngay cả Thiên Dực Thần Chu cũng xa xa không kịp. Lại là tổ thánh, âm hồn bất tán. Tổ thánh đứng ở đầu thuyền, diện mục âm trầm, cười lạnh nói. Giang Tử Xuyên, không nghĩ tới mấy ngày này cũng sống phong sinh thủy khởi. Nếu ngươi ở Thái Công Phủ, ta còn không dám động tới ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác ra khỏi thành tự tìm đường chết. Ngươi tự chịu diệt vong, chẳng trách người khác. Lần trước hắn bị Giang Nam lấy loạn không đại trận đưa vào dưới đất 1000 dặm. Cùng đồ Vũ Điền lao lực thiên tân vạn khổ. Mới từ dưới đất chui đi ra. Chật vật không chịu nổi. Đối với Giang Nam đã sớm hận không thể gặm cốt. Lần này Giang Nam chủ động rời Minh Vương Thành. Rốt cục cho hắn cơ hội. Lần trước có đại cao thủ Phương Nhu. Mặc dù Giang Nam chật vật không chịu nổi. Nhưng cuối cùng tránh được một kiếp. Nhưng mà lần này chỉ có một mình hắn. Tình thế nguy cấp. Nhị ca, ngươi nói lão thất có thể chạy tới hay không? Trong một cái sơn cốt cách Minh Vương Thành trăm vạn dặm. Một nam tử trẻ tuổi bộ dáng tú sĩ đứng ở trên một cái ốm trúc cự đại. Hướng trán hán cách đó không xa cười hỏi. Không nghĩ tới thất đệ ở minh giới cũng danh tiếng vang dội, thậm chí thành ma la thần tục, rất là phong tao. Bất quá! Ngươi hướng hắn cầu cứu. Hắn hơn phân nửa sẽ có chút ít cố kỵ địch nhân của ngươi quá mạnh mẽ. Chỉ sợ không dám tới đây. Nếu thất đệ không dám tới đây cũng không đáng trách. Khuôn mặt của Thạch Cảm Đương giống như đá bản, không có bao nhiêu vẻ mặt biến hóa, thanh âm trầm thấp. Bất quá nếu hắn biết rõ nguy hiểm còn dám tới đây, đây mới thực sự là hảo huynh đệ. Lão thất nhất định sẽ tới. Cách đó không xa, Cáp Lan Sinh hùng tráng như núi, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Thiện tai thiện tai. Một bạch y tăng nhân không có khuôn mặt, hai tay hợp thành chữ thập, cười nói. Nhị ca tự mình cầu cứu, Giang thí chủ há có thể không tới. Không đến cũng không sao, nói không chừng hắn bị chuyện gì ngăn trở. Bất quá hắn tới, mới là huynh đệ chân chính của chúng ta. Một cái thanh âm phiêu hốt không chừng nói. Trong tòa sơn cốt này, thí thần cốt sáu đại ma đầu đã có 5 vị. Sáu đại ma đầu bắt dục thí thần cốt. Trừ mặt ủy nam tử ra. Liền tề tụ đầy đủ. Những lão ma đầu này. Cũng là thiên cung cấp bậc cường giả. Tồn tại gần với Lạc Hoa Mơn. Thậm chí ngay cả ngũ ma chẳng bao giờ lộ diện. Giờ phút này cũng hiện ra ở trong sơn cốt. 5 người này đều lấy đôi mắt trông mong chờ đợi Giang Nam đến. Đột nhiên tròng mắt của Cáp Lan Sinh sáng ngời cười nói. Lão thất tới. 4 người khác tinh thần rung lên. Rối rít ngẩng đầu nhìn lại. Cho dù là vô tướng đại thiền sư không có mặt mũi cũng ngẩng đầu. Đột nhiên sinh ra 2 con mắt. Lấp lánh hữu thần. Hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa. Một chiếc thuyền kỳ quái bay theo mà đến. Bên hông thuyền kia có thiên dực như mái chèo. Nhanh chóng huy động. Cánh chim phất trời. Cực kỳ chói mắt. Một thiếu niên đứng ở trên thuyền. Chính là Giang Nam. Mà ở phía sau chiếc thuyền này. Long uy ngập trời. Một chiếc cự hình kim thuyền so sánh với thiên dực thần chu lớn hơn mấy ngàn lần ầm ầm đuổi theo. Chiếc kim thuyền này cực kỳ khổng lồ. Chính là xây dựng ở trên thần minh chi cốt. Vô số xiềng xích khóa thần cốt lại. Dư uy của thần minh vẫn còn. Mà ở trên kim thuyền thì có long khí quay quanh. Hiển nhiên trên chiếc kim thuyền này có long tộc cường giả. Thất đệ đây là tới cứu viện, hay là tới tiêu tai họ? Thiên cơ tú sĩ ngạc nhiên. Thạch Cảm Đương ha hả cười nói. Tới cũng đã tới rồi, còn mang theo thức ăn làm gì không biết. Thất đệ cũng đủ nghĩa khí, hôm nay lại có thể ăn ngon một bữa. Trên ngục thần châu, tổ thánh cười ha ha. Điềm nhiên nói. Họ Giang tiểu bối, lần này ngươi còn có trợ thủ gì? Chết đi. Oanh. Một long trảo chu vi hơn 10 dặm hướng Giang Nam chộp tới. tổ thánh đuổi theo đã lâu, vẫn bị Giang Nam chạy ra đếm trăm vạn dặm. Trong lòng tức giận, lúc này thi triển thần thông, quyết định một tay đem Giang Nam bóp nát. Xuy, một đạo kiếm quang đẹp đẽ hiện lên. Sau một khắc, long huyết nhuộm đỏ trường không. Tổ thánh thét dài, rồng ngâm không dứt. Một cánh tay khác che tay cụt, hai mắt hướng trong cốt ngọn núi kia nhìn lại, vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: người nào dám can đảm mai phục ta, còn không ra. Trong lòng Giang Nam kinh ngạc, cũng hướng trong sơn cốt nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốt đi ra mấy thân hình. Một người trong đó cực kỳ cao lớn, chính là Lục Ma Cáp Lan Sinh. Lại có một người vóc người khôi ngô cao lớn, so sánh với Cáp Lan Sinh cũng không thua gì, lưng đeo búa lớn, là Nhị Ma Thạch Cảm Đương. Còn có một người đứng ở trên ốm trúc phiêu nhiên xuất trần, là Tam Ma Thiên Cơ Tú Sĩ. Trừ lần đó ra, còn có một bạch y tăng nhân. Bạch y xuất trần, khắp cả người Phật quang, giống như Phật Đà phủ xuống, chính là Tứ Ma Vô Tướng Đại Thiền Sư. Để cho Giang Nam cảm giác được tò mò chính là, trừ bọn họ ra, còn có một bóng người bồng bềnh thấm thoát, rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng làm cho người ta cảm giác khoảng cách cực kỳ cao xa. Chẳng lẽ là Ngũ Ca? Trong lòng Giang Nam hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, hướng Ngũ Ma tinh tế đánh giá. Chỉ thấy người này tướng mạo bình thường, quần áo cũng rất mộc mạc, như một lão nông ở trên đồng ruộng tùy ý có thể thấy được, cùng thường nhân không khác. Giang Nam mới vừa chuyển mắt xem qua, đột nhiên trong lòng cả kinh. Ở hắn đảo mắt một cái, bộ dạng của Ngũ Ma hắn đã quên được không còn một mống. Này thật bất khả tư nghị. Giang Nam trí nhớ kinh người, bất luận cái gì cũng có thể đã gặp qua là không quên được. Cho dù là một môn kinh quyển vô cùng phiền phức phóng ở trước mặt của hắn, hắn chỉ cần xem một lần là có thể rõ ràng nhớ trong đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 380 mục tiêu kinh khủng. Nhưng mà hắn mới vừa xem khuôn mặt Ngũ Ma, lại trong chớp mắt liền quên mất bộ dạng của Ngũ Ma. Thật sự có chút quỷ dị. Giang Nam lại đi nhìn Ngũ Ma, trong lòng lại cả kinh. Lần này hắn cảm giác Ngũ Ma giống như là một người đi đường ở phố xá sầm uất, trong lúc vô tình nhìn qua. Bình thường, không có bất kỳ đặc thù đáng giá nhớ kỹ. Nhưng mà hắn chỉ chớp mắt một cái, liền không có biện pháp nhớ lại Ngũ Ma đến tột cùng lớn lên là cái dạng gì. Hắn mỗi một lần thấy Ngũ Ma, cảm thấy bộ dáng hắn cùng với lần trước bất đồng. Nhưng đến tột cùng bất đồng ở nơi nào, mình cũng nói không rõ ràng. Quỷ dị, thật sự quỷ dị. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của tổ thánh cũng rơi vào trên người năm người này, trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, run giọng nói: năm đại ma đầu bắt dục thí thần cốt, mới vừa rồi một kiếm chặt đứt cánh tay hắn, chính là Ngũ Ma. Một kiếm kia đột nhiên xuất hiện, không có chút dấu hiệu nào, cho dù là hắn cũng không có phát hiện. Sau đó cánh tay liền bị chém đứt. Mơ trắng trợn xích lõa. Trong lòng hắn nhất thời toát ra một ý niệm: đây tuyệt đối là âm mưu nhằm vào ta. Tổ thánh nhanh chóng triệt thoái phía sau, khống chế ngục thần chu điên cuồng hướng Minh Vương Thành bỏ chạy, thầm nghĩ: có ngục thần chu ở đây, ai cũng mơ tưởng đuổi theo ta. Cho dù năm đại ma đầu này liên thủ, cũng không có thể lưu ta lại. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy thiên tượng dị biến. Một cây thăm bằng trúc ở chung quanh ngục thần chu hóa thành một cây cột gỗ. Cột gỗ chống thiên, đem chu vi mấy trăm dặm hóa thành không gian trận pháp, cùng ngoài giới ngăn cách. Đây là thiên cơ tú sĩ bày đại trận, cùng Giang Nam bố trí trận pháp không thể so sánh nổi. Thiên cơ tú sĩ ban đầu ngay cả Thái Hoàng Lão Tổ, Long Hoàng cùng với cao tầm Vạn Long Sào cũng có thể ám toán. Suýt nữa đưa bọn họ vào trong Thái Dương luyện hóa. Trận pháp của hắn, lấy tu vi tổ thánh tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Trong lòng tổ thánh tuyệt vọng cười ha ha nói: Cáp Lan Sinh, Thạch Cảm Nương, các ngươi những ma đầu này chẳng lẽ chỉ biết nhiều người khi dễ ít người sao? Trong thí thần cúc có anh hùng cùng ta một đối một đánh một trận hay không? Tổ thánh, ngươi muốn một mình đấu? Thiên cơ tú sĩ khẽ cau mày. Tổ thánh cười ngạo nghễ, đứng vững vàng trên mũi thuyền. Tổ thánh ta kể từ khi xuất đạo tới nay, tung hoành thiên hạ, khó một bại. Hôm nay nếu một đối một, ta tất nhiên đem bọn ngươi nhất nhất chém giết. Năm ma đầu liếc mắt nhìn nhau, Thạch Cảm Đương tiến lên, từ trên lưng gỡ xuống búa lớn đi vào trong trận, trầm giọng nói: Ta tới. Sau một lúc lâu, đám người Giang Nam ngồi ở trong sơn cốt, đốt đống lửa, đem thịt của tổ thánh rửa sạch sẽ cắm ở phía trên. Chân hỏa bắt đầu khởi động. Không quá chốc lát liền có mùi thịt truyền đến. Cáp Lan Sinh mang rượu ngon tới, ở trước mặt mình đặt một thùng lớn, mỗi người một bát lớn. Hắn thích ăn thịt long chín một thành, đã sớm thúc đẩy. Một ngụm cắn xuống, huyết quang văng khắp nơi. Ha hả cười nói: Thất đệ, ngươi đủ nghĩa khí. Sau khi nhận được nhị ca cầu cứu, chẳng những liều mình tới, còn mang theo thức ăn ngon. Giang Nam phiên động thịt long, cười nói: Ta bị tổ thánh đuổi giết đã lâu, cũng là bất đắc dĩ. Nếu không quả quyết sẽ không dẫn ở đây. Chư vị huynh trưởng, làm sao các ngươi đều ở đây? Hắn liếc ngũ ma một cái, chỉ thấy giờ phút này ngũ ma sụp mi thuận mắt, nhìn chăm chú vào thịt long trên lửa. Hắn giờ phút này phản phất biến thành một hòa thượng, hơn nữa còn là hòa thượng tầm thường nhất trong đại tự có ngàn vạn tăng chúng. Chẳng những chúng ta tới rồi, đại ca cũng tới. Thiên cơ tú sĩ phiên động một khối thịt long tránh cho nướng cháy, lẳng lặng nói: Gần vài năm nay, số lần lục huynh đệ thí thần cốt chúng ta tề tụ không nhiều. Lần trước thất bảo lâm là một lần, chuyện lần này lớn hơn nữa, phải tụ ở chung một chỗ, đồng mưu đại sự. Lần trước chúng ta chỉ có 6 người, nhưng bây giờ có 7 người. Khuôn mặt như giấy trắng của vô tướng thiền sư đột nhiên sinh ra miệng, nhìn thiệt long một chút, nhưng không có hạ miệng. Cười nói: Hắn tuy có danh hiệu Dâm Tăng, nhưng trừ khai quang cho nữ thí chủ ra, những Phật môn giới luật khác cũng tuân thủ nghiêm ngặt như một. Thủy chung chưa từng phá giới. Trong lòng Giang Nam tò mò, mỗi người thí thần cốt đều có tập tính của mình, trong ngày thường không ở chung một chỗ. Mặc dù Giang Nam nhập bọn, vô tướng thiền sư cùng ngũ ma cũng chưa tới tràng, Long Hoàng cùng Thái Hoàng Lão Tổ đột kích, chỉ có thiên cơ tú sĩ chống cự, những người khác không lộ diện. Chân chính có thể để cho bọn họ tụ ở chung một chỗ, chỉ có đại sự kinh thiên động địa. Lần trước lục ma tụ tập chính là mưu đồ bảo tàng trong thất bảo lâm. Lục ma tung hoành đương thời. Thậm chí ngay cả trưởng giáo các đại môn phái cũng không thể ngăn cản. Trơ mắt nhìn bọn họ xông vào thất bảo lâm. Lại trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Mà lần này lục ma tái tụ khẳng định cũng sẽ có một đại sự phát sinh. Lần này mục tiêu của chúng ta là gì? Giang Nam hỏi. Thiên cơ tú sĩ nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương trầm mặt chốc lát, nhẹ giọng nói. Lần này đại ca dẫn đầu. Muốn mời chư vị huynh đệ tới. Chủ yếu là vì chuyện của ta. Ta ở chỗ này. Trước kính chư vị huynh đệ một chén. Hắn vương bát to lên, uống một hơi cạn sạc. Giang Nam cùng đám người thiên cơ tú sĩ rối rít vương bát lớn. Uống hết tới đấy. Vô tướng thiền sư cũng vương bát to lên. Nghiêm mặt nói. Tiểu tăng uống không được rượu, bất quá vì kính nhị ca, hôm nay phá giới. Dứt lời cũng uống một hơi cạn sạc. Thực không dám đấu diêm. Ta cũng không phải là nhân tộc, mà là ma tộc. Vốn là thạch tộc thái tử trong cửu U Minh giới. Thạch Cảm Đương xóa đi rượu dọc trên chòm râu, nhẹ giọng nói. Gia phụ Thạch Quân Thuật. Đứng đầu thạch tộc. Là một vị cường giả gần thần. So sánh với Thái Hoàng Quyết không thua kém. Có hy vọng trở thành thần minh. Để cho thạch tộc ta cũng có thể liệt vào hàng ngũ thần tộc. Chỉ tiếc cha ta rốt cục làm bất tử minh vương kiên kỵ cuối cùng chết thảm. Hắn lặng lặng nói. Ta lưu lạc bên ngoài. Trốn vào huyền minh nguyên giới. Sau lại cùng đại ca vô tình gặp được. Nói chuyện thế sự có lý niệm giống nhau. Lúc này mới thành lập thí thần cốt. Mục đích của ta chính là thí thần, giết tôn thần bất tử minh vương này. Vô tướng thiền sư hai tay hợp thành chữ thập. Mục đích của tiểu tăng cũng là thí thần. Thiện tâm tự ta bị thiên thần tiêu diệt. Kiếp này tiểu tăng chắc chắn thành Phật. Phi thăng thượng giới. Tìm thần báo thù. Ta cũng cùng thần minh thượng giới có ân oán. Cáp Lan Sinh trầm mặt chốc lát nói. Trong lòng Giang Nam đối với mấy lão ma đầu làm nhiều việc ác này không khỏi sinh ra nhận đồng mãnh liệt. Lặng lặng nhìn đống lửa. Thanh âm trầm giọng nói. Ta xuất thân trung thổ. Cửa nát nhà tan. Chỉ có ta cùng muội muội còn sống. Nghe nói là hai vị thiên thần giao thủ. Dư ba hủy diệt nơi đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 381 Đồ Thần Đại Kế. 1. Thạch Cảm Đương phun ra một ngụm trọc khí cười nói. Ta nghe nói bất tử minh vương sắp chết. Tính toán mượn cơ hội chân ma đại hội lựa chọn đệ tử. Trong lòng biết đây là cơ hội báo thù cuối cùng của ta. Nếu bất tử minh vương đã chết như vậy ta liền vĩnh viễn không có cơ hội báo thù, vì vậy mới cố ý đến đây. Đại ca biết tâm tư của ta. Nói lấy thực lực của ta khiêu chiến bất tử minh vương. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy mới có thể triệu tập chư vị huynh đệ. Cho nên lần này thất ma chúng ta tề tụ mục đích là. Lúc này một thanh âm đột nhiên từ trên cao truyền đến cười vang nói. Mục đích của chúng ta chính là thí thần. Giang Nam theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy mặt Uyển Nam tự chấp hai tay sau lưng đi tới. Phía sau phong quyển vân động. Phong vân lay động. Tựa như triển khai một bức hình ảnh rộng lớn mạnh mẽ. Mỉm cười nói. Tàn sát bất tử minh vương. Giang Nam không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thấp giọng nói. Tàn sát bất tử minh vương. Bất Tử Minh Vương là thần của Cửu U Minh Giới, đương kim bá chủ. Còn có ai dám nói ra loại lời nói khí phách nghiêm nghị này? Sáu đại ma đầu Thí Thần Cúc cộng thêm tiểu ma đầu Giang Nam này tĩnh tọa. Tổ thánh bị nướng chín thỉnh thoảng chảy xuống vài giọt mỡ, rơi vào chân hỏa ầm ầm rung động. Ánh lửa ánh đến diện một âm tình bất định của bảy người. Đồ thần, đây tuyệt đối không phải nói chơi, mà thật sự muốn đi làm. Mặc dù kia là một vị thần già yếu, nhưng thần dù sao cũng là thần, tồn tại vượt xa lực lượng cao nhất của phàm trần. Vô địch cường giả, giết chết một vị cường giả như vậy, cho dù là ở trong lòng suy nghĩ một chút cũng cảm giác được áp lực khôn cùng. Bất Tử Minh Vương già rồi, ta có thể cảm ứng được lực lượng của hắn đang không ngừng trôi đi. Hắn đã già yếu tới cực điểm, ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng khống chế không được. Mặc Uyển nam tử lẳng lặng nói, vì vậy tàn sát hắn cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, muốn tàn sát hắn, còn phải thừa dịp cơ hội. Đó chính là hắn muốn ở lúc tuổi già lựa chọn một đệ tử. Chân ma đại hội lần này là vì chọn lựa cho hắn một đệ tử mạnh nhất. Giang Nam cùng bọn người Thạch Cảm Đương lắng nghe, không có xen mồm. Tất cả mọi người bọn họ biết, Thiên Cơ Tú Sĩ bày trận thiên hạ vô song, nhưng nếu bàn về trí mưu lược, vẫn là Mặc Uyển nam tử mạnh nhất. Dĩ vãng mỗi một lần bọn họ hành động cũng là theo Mặc Uyển nam tử an bài, chưa từng có xảy ra cạm bẫy. Bất Tử Minh Vương trên danh nghĩa là chọn đồ, nhưng mà trong chuyện này có huyền cơ khác. Hắn là muốn tìm một thân thể thích hợp tiếp tục tồn tại sống sót. Mặc Uyển nam tử ngữ không sợ người chết không nghĩ, nhẹ giọng nói. Thần minh cũng sẽ già, cũng sẽ chết, muốn không chết có hai loại biện pháp, một loại là chuyển thế sống lại. Chuyển thế có nguy hiểm, sống lại cần cẩn thận, vạn nhất sau chuyển thế tư chất kém, thành tựu tu vi cũng là có hạn. Hơn nữa tu sĩ ở giữa cạnh tranh thảm thiết. Sau chuyển thế chết ở trong tay tu sĩ cấp thấp, kia cũng có chút bị chết oan uổng. Loại thứ hai chính là đoạt xác, cướp lấy thân thể người khác, vứt bỏ thần thể đã già của mình cũng có thể sống sót. Chẳng qua là sau đoạt xác, mặc dù tu thành thần minh, thọ nguyên cũng không có lâu như trước. Đoạt xác một lần thọ nguyên sẽ rút ngắn hơn. Bất Tử Minh Vương không muốn chết, chọn đồ chỉ là một loại lý do, mà trên thực tế là chọn lựa tất cả trẻ tuổi trong minh giới, xem ai có tiềm lực mạnh nhất, đoạt xá thân thể này, sau đó bắt đầu tu luyện lại từ đầu, sống ra thế thứ hai. Bất quá đoạt xá mà nói, cần người bị đoạt tu vi lực lượng không mạnh mẽ như thế nào? Nếu quá mạnh, ngược lại sẽ uy hiếp được thần hồn của hắn. Nếu tu vi quá thấp mà nói, sẽ ảnh hưởng tiến độ tu vi của mình. Cho nên Bất Tử Minh Vương lựa chọn chính là đạo đài bát cảnh tu sĩ. Mặc Uyển nam tử mỉm cười nói, vị thần già nu này, so sánh với Thái Hoàng lão tổ không mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa hắn thời thời khắc khắc đều ở trong suy yếu. Lúc hắn đoạt xá chính là thời cơ giết hắn tốt nhất. Đồ thần cũng không phải có bao nhiêu khó khăn. Hiện tại khó khăn duy nhất chính là chúng ta không biết Bất Tử Minh Vương ở lúc nào, địa phương nào đoạt xá, đối tượng đoạt xá đến tột cùng là người nào. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào trên người Giang Nam, mỉm cười. Giang Nam lập tức hiểu ý tứ của hắn, lắc đầu nói, ta mới vừa tiến vào cảnh giới thứ nhất của đạo đài bát cảnh, so với tuổi trẻ cường giả trong các đại thần tộc phải kém sắc rất nhiều. Trên chân ma đại hội, ta không thể nào đoạt được thứ nhất. Bất tử Minh Vương sẽ không lựa chọn ta. Sai rồi. Mặt ủy nam tử cười nói. Nếu ta là bất tử Minh Vương, ta nhất định sẽ lựa chọn ngươi làm đối tượng đoạt xá. Thất đệ, chiến lực của ngươi ở cùng cảnh giới đã gần đến vô địch. Vô luận pháp lực, thân thể hay thần thức, ngươi cơ hồ cũng đạt tới trạng thái mạnh nhất. Coi như là thần minh trọng sinh, ở ngang hàng cảnh giới cũng chưa chắc có thể có thành tựu như ngươi. Đương kim trên đời bao gồm cửu U Minh giới, có thể ở cùng cảnh giới thắng được ngươi, le que không có mấy. Tiềm lực của ngươi thật lớn, hơn nữa tu vi không cao, là đối tượng để bất tử Minh Vương đoạt xá tốt nhất. Giang Nam phẫn nộ nói. Ta có lợi hại như thế sao? Lão thất, ngươi không cần xem nhẹ mình. Cáp Lan Sinh nặng nề vỗ vỗ đầu vai hắn, cười hắc hắc nói. Ngươi tư chất tốt như vậy, bất tử Minh Vương đoạt xá là chuyện tình chắc chắn. Hơn nữa, hắn không khỏi ghen tị nói. Hơn nữa ngươi còn là một tiểu bạch kiểm. Nữ nhân đều thích loại tiểu bạch kiểm này nếu. Ta là bất tử Minh Vương kia, khẳng định cũng sẽ đoạt xá ngươi. Lục ca, dung mạo chính là trời xanh, cũng không phải là mấu chốt. Bởi vì cái gọi là trong mặt mà bắt hình dong, chủ yếu nhất vẫn là khí chất. Giang Nam khiêm tốn nói. Ngươi cũng biết ta là người đọc sách, ở khí chất tăng thêm một bậc. Tiểu Bạch Kiểm cũng nói như vậy. Cáp Lan Sinh phẫn nộ nói. Thạch Cảm Đương trầm mặt chốc lát, đột nhiên mở miệng nói. Muốn thức để lấy thân phạm hiểm, trong lòng ta thật bất an. Không tính là phạm hiểm. Giang Nam cười nói. Nhị ca, có các ngươi ở đây, bất tử Minh Vương dám đoạt xá ta, chẳng phải là muốn chết sao? Vạn nhất nếu bất tử Minh Vương đoạt xá ngươi, ngươi chẳng phải là chết sao? Thạch Cảm Đương lắc đầu nói. Ta cho là chuyện này cần thương nghị. Lấy ý kiến của ta, không bằng đợi bất tử Minh Vương đoạt xá những người khác. Chúng ta chém giết đoạt xá thân. Như vậy sẽ dễ dàng rất nhiều. Giết chết một đạo đài bát cảnh bất tử Minh Vương. Dễ dàng. Mặt ủy nam tử lắc đầu nói. Bất tử Minh Vương không chỉ có một đệ tử của hắn cũng là tuyệt đại cường giả, không thua ta và ngươi. Hơn nữa hắn là hoàng kim thần tộc, nếu muốn đoạt bỏ trọng tu, tất nhiên sẽ lưu lại hậu thủ bảo vệ mình. Nếu đợi đến hắn đoạt xá thành công, muốn giết hắn liền khó càng thêm khó. Không chết mấy huynh đệ, chỉ sợ không cách nào diệt trừ hắn. Chúng ta chỉ có thừa dịp một khắc hắn đoạt xá kia động thủ, dữ dội đồ thần, mạt sát hắn. Phải tất yếu rời đi ở trước khi chút ít cường giả kia đuổi đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 382 đồ thần đại kế. 2. Thiên cơ tú sĩ đột nhiên nói. Ta ở trong tử phủ của thất đệ. Bày hộ thần đại trận. Bảo vệ thần hồn của hắn không đến nỗi bị bất tử Minh Vương cắn nuốt. Vô tướng thiền sư mi tâm mở ra, một áo cà sa bay ra nói. Tiểu tăng có một kiện hộ thần bảo y. Tên là Già Lam Cà Sa. Là cao tăng thiện tâm tự ta lưu lại. Chính là thiên cung thất trọng chi bảo. Cho Giang thí chủ mượn thủ hộ thần hồn. Ngũ ma thanh âm khàn khàn nói. Ta ở trong mi tâm thất đệ. Gieo xuống ba đạo kiếm chủng. Nếu bất tử Minh Vương xâm nhập mi tâm ngươi, kiếm của ta sẽ bắn ra, tiêu diệt địch nhân. Cáp Lan Sinh trầm giọng nói. Ta từng trong lúc vô tình nhận được một bảo vật tên là La Thiên Thần Tượng. Đem tượng thần này cung phụng ở bên trong mi tâm của thất đệ. Có thể bảo vệ thần hồn của ngươi. Ta lưu lại ba đạo bố khí. Thạch Cảm Đương thở dài nói. Chỉ mong không đến nỗi dùng đến ba đạo bố khí này là có thể đem Bất Tử Minh Vương chém giết. Mặt Uyển Nam Tử cười nói. Đã như vậy, ta cũng không có thể hẹp hòi. Ta tự nghĩ ra một môn thần thông, là thần hồn thần thông, tên là Bàn Thạch Đại Ma, thiện về bóp tóe thần hồn. Hôm nay cũng đem thần thông này đánh vào mi tâm ngươi. Sáu đại ma đầu thí thần cúc hoặc là lấy ra bảo vật, hoặc là thi triển trận pháp, hoặc là lưu lại thần thông, rối rít đánh vào bên trong mi tâm của Giang Nam. Đủ loại hậu thủ chỉ vì bảo vệ thần hồn của hắn an nguy. Bất Tử Minh Vương khả năng lớn nhất là đoạt xá thất đệ, nhưng mà không loại bỏ hắn đoạt xá những người khác. Mặt Uyển Nam Tử trầm giọng nói. Dù sao trong minh giới cường giả rất nhiều, thần tộc, vương tộc cùng chủng tộc khác không thiếu có siêu quần bạc tụi. Nếu hắn lựa chọn những người khác, chỉ sợ chúng ta bố trí liền không có bất kỳ chỗ dùng. Vì vậy trừ thất đệ ở trên chân ma đại hội cố gắng ra, chúng ta cũng cần lẫn vào trong chân ma đại hội, lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên Cơ Tú Sĩ cau mày nói. Trên chân ma đại hội, khẳng định cường giả san sát. Các đại thần tộc tộc trưởng, phủ chủ, ma vương chỉ sợ cũng sẽ hiện thân. Mấy lão gia hỏa này đều là nhân vật trưởng giáo chí tôn cấp. Ánh mắt sắc bén. Hơn nữa Bất Tử Minh Vương khẳng định cũng sẽ chú ý. Muốn lẫn vào trong đó, chỉ sợ khó càng thêm khó. Mặt Uyển Nam Tử khẽ mỉm cười nói. Có ngục thần chú ở đây, đại thiên thế giới nơi nào cũng có thể đi được. Ngục thần chú giống như tinh cầu, vừa giống như giới tử. Tổ thánh không cách nào phát huy thần diệu, nhưng đối với chúng ta mà nói, còn không nói chơi. Lẻn vào chân ma đại hội cũng không tính khó khăn như thế nào. Hắn nghiêm mặt nói. Lão thất, trên chân ma đại hội mấy người chúng ta không thể hiện thân, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi đối phó đối thủ. Ngươi phải cẩn thận. Giang Nam trịnh trọng gật đầu. Thực không dám đấu diêm, các tộc cường giả ma tộc tuy nhiều, nhưng có thể muốn mạng của ta còn không có mấy người. Ngươi có lòng tin này, mấy người chúng ta làm huynh trưởng liền yên tâm. Chúng ta đi. Mặt Uyển Nam Tử vương người đứng dậy cùng đám người Thạch Cảm Đương gào thét rời đi. Làm tốt bố trí, đợi chờ đồ thần. Trong chớp mắt, trong sơn cốt liền trống rỗng. Chỉ còn lại có Giang Nam cùng Thịt Long như núi nhỏ. Long bì cùng Long cốt. Giang Nam ngồi ở trước đống lửa, lặng lặng nhìn hỏa diễm, thấp giọng nói. Đồ thần. Hắn kích động đến xương cũng run rẩy. Đồ thần. Hắn đã sớm hướng tới loại chuyện này. Hôm nay rốt cục muốn đích thân kinh nghiệm, tận mắt nhìn chiến lược thần minh. Cũng không lâu lắm, Giang Nam trở lại Minh Vương Thành. Phát giác tuổi trẻ cường giả trong thành càng ngày càng nhiều. Bất Tử Minh Vương mượn chân ma đại hội chiêu thu quan môn đệ tử, đã truyền khắp minh giới, truyền khắp cửu u. Quan môn đệ tử của vị cổ lão ma thần này khiến cho không biết bao nhiêu người hứng thú. Có thể trở thành đệ tử của hắn, đại biểu thực lực tu vi đều muốn bay vọt tăng lên. Từ đó thăng chức rất nhanh. Há có thể không để cho người động tâm. Ma tộc dũng mãnh háo chiến. trong thành tụ tập tinh anh trẻ tuổi trong các tộc. Thỉnh thoảng có người giận dữ dữ dội lên. Ở đầu đường quyết chiến. Bất quá có Giang Nam ngăn cửa phía trước. Những tinh anh các tộc này chiến đấu cũng không khiến cho bao nhiêu oanh động. Nhưng mà cực kỳ náo nhiệt. Cổ Hoạt thần tộc cường giả đến. Cường giả trẻ tuổi Cổ Hoạt tộc đã tu luyện tới thần đài cảnh giới. Chiến lực kinh người. Ở đầu đường một chiêu giết hết ba vị vương tộc cường giả sinh tử đài cảnh. Thần đà vương tộc cường giả lại càng kinh người, gặp phải có người khiêu khích, một ngụm nuốt mấy trăm người. Có một ma tộc cường giả cấp thấp chiến vũ thần tộc cường giả. Đã liên tiếp đánh bại năm người. Huyết thống của hắn thấp kém. Nhưng thực lực cực kỳ kinh người. Nghe nói Giang Nam từ ngoài thành trở lại. Bất quá Long tộc Thiên Cung cường giả đuổi giết hắn kia lại đến nay không về. Không biết xảy ra chuyện gì. Giang Nam đột nhiên nghe được một tin tức. Ma La thần tộc cũng có người trẻ tuổi đến. Thực lực cực kỳ cường đại. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến tinh anh các tộc. Hơn nữa người này tuyên bố. Hỗn huyết Ma La thần tộc không có tư cách đứng ở trước mặt Ma La thần tộc chính thức. Hướng hắn phát ra khiêu chiến. Ma La Côn Ngô hướng ta khiêu chiến. Giang Nam trong lòng khẽ nhúc nhích. Ma La thần tộc hướng hắn khiêu chiến kia khẩu khí cuồng vọng. Rất xem thường con lai Ma La thần tộc. Người này không đi khiêu chiến người khác. Ngược lại tới khiêu chiến đồng tộc Giang Nam này. Hiện tại hắn rốt cục hiểu vì sao Ma La Thập không đi Cửu U Minh giới thích hợp ma tộc phát triển. Ma La Thập cũng là nhân thần hỗn huyết. Đoán chừng cũng là bị đồng tộc xem thường. Cho nên mới phải ở lại Huyền Minh Nguyên giới. Giang huynh đệ. Ma La Côn Ngô kia vẫn la lối. Muốn ngươi đi ra ngoài. Cho ngươi một chút dạy dỗ. Nói cực kỳ khó nghe. Có muốn đi ra ngoài cho hắn một bài học hay không? Diêm Phù, Long Ngâm Phong cùng Khiếu Mang tìm tới Giang Nam, tức giận nói. Tiểu tử này rõ ràng là biết thanh danh của ngươi cực kỳ vang dội. Cho nên mới muốn đá ngươi. Nếu có thể đem ngươi đánh bại. Hắn tất nhiên thanh danh lan truyền. Danh chấn nhất thời. Trong mắt Giang Nam sát cơ nảy mầm, lắc đầu nói. Bây giờ còn không vội, ta còn có một pháp bảo chưa luyện chế, chi bằng đợi thêm mấy ngày nữa. Long Ngâm Phong hiếu kỳ nói. Vài ngày nữa chính là chân ma đại hội khai mạc, ngươi còn chuẩn bị luyện chế pháp bảo gì? Một hộ thể bảo y. Giang Nam vốn là có ý nghĩ luyện chế hộ thể bảo y. Để thi triển các chủng thân thể thần thông pháp thiên tượng địa. Còn không có luyện chế. Chủ yếu là vì hắn luyện chế các loại bảo vật như lượng kiếp trận đồ. Đem tài liệu đám người hùng thiên lý. Miêu tố tố đưa tới dùng thất thất bát bát. Không đủ bảo vật tới luyện chế hộ thể bảo y. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 383 tài nghệ trấn áp tại chỗ. 1. Bất quá sau khi tổ thánh chết. Hắn chiếm được Long Gân có khoảng mấy trăm dặm. Hơn nữa trong tử phủ của tổ thánh. Cũng có tài liệu chồng chất như núi. Đều là bảo vật khó lường. Đầy đủ luyện chế hộ thể bảo y. Luyện chế bảo y. Chức năng chủ yếu chính là hộ thể. Ta còn là lấy đạo văn của Sơn Hải Đỉnh tới luyện chế. Hóa đỉnh thành quần áo. Hắn tự nghĩ ra Sơn Hải Đỉnh thần thông. Chủ yếu là một phòng ngự chi bảo. Bất quá Sơn Hải Đỉnh nặng ở cứng rắn. Cần dùng khoáng vật như ngũ sắc kim tới luyện chế. Mà hộ thể bảo y hết sức mềm mại. cần các bảo vật như tơ dệt mới có thể luyện thành. Hắn lúc này động thủ, đem đủ loại tài liệu bệnh lại, phụ lấy long gân. Qua 2-3 ngày thời gian, mới ra Long Văn Sơn Hải Y này. Giang Nam tâm niệm hơi động, Long Văn Sơn Hải Y tự động hiện ra ở trên người. Trên cái bảo y này, đạo văn đang vào, thêu ra sông núi xinh đẹp, đại dương mênh mông, nhật nguyệt lệ thiên. Hai bên phụ lấy đồ văn hình rồng, mặc ở trên người của hắn, lộ ra vẻ phiêu dật xuất trần. Lực phòng ngự của Long Văn Sơn Hải Y, mặc dù không bằng Sơn Hải Đỉnh, nhưng mà không phải chuyện đùa. Hơn nữa cái bảo y này là dùng thiên cung cấp tài liệu luyện chế mà thành. Muốn hoàn toàn phá hư nó, trừ khi có chiến lực thần phủ hậu kỳ. Bất quá tuy bảo y có tác dụng phòng hộ, nhưng tu vi của Giang Nam chỉ là linh đài cảnh. Nếu như tu vi đối thủ vượt qua hắn, vẫn là có thể phá đi bảo y này của Giang Nam, làm hắn bị thương. Tu vi thủy chung là xương mềm của hắn. Lại qua 2-3 ngày, chân ma đại hội mong đợi đã lâu, rốt cục mở ra. Mà ở trong mấy ngày thời gian nay, cao thủ trẻ tuổi trong Minh Vương Thành càng nhiều hơn, đếm không xuể. Chiến đấu ở giữa trẻ tuổi cũng liên tiếp. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử trong các tộc ma tộc, tụ tập ở chung một chỗ nhất định phải tranh giành thắng bại, phân sống mái. Minh giới 800 ma tộc, tương đương với 800 chư hầu. Mà bất tử Minh Vương phản phất là đại đế thống trị cái thế giới này. Chân ma đại hội liền tương đương với 800 chư hầu đến đây bái kiến đại đế. Trong Minh Vương Thành, một cổ khí tức mạnh mẽ xông lên trời. Khí huyết như trụ, lồng lộng đung đưa. Đó là trẻ tuổi triển lộ thực lực của mình. Hàng nghìn đạo khí huyết chi trụ hiện ra ở trong Minh Vương Thành. Loại cảnh tượng này cực kỳ tráng quan. Thấy vậy trong lòng Giang Nam cũng sinh ra một loại hưng phấn không hiểu. Nhiều đối thủ như vậy, nếu hết thảy đánh chết, hắn thấp giọng nói. Bên cạnh đám người Diêm Phù nghe nói như thế, liền rùng mình mấy cái, vội vàng cách hắn xa một chút. Chân ma đại hội lần này, các đại thần tộc trong Minh Vương Thành cũng có trẻ tuổi cường giả tham gia. Tuổi trẻ cường giả 8 đại thần tộc là tinh anh trong tinh anh. Từng cái thực lực cường đại. Trên thực tế, bọn họ bị coi trọng nhất. Không biết bao nhiêu người nhận định đệ tử của bất tử Minh Vương, nhất định sẽ từ trong bọn họ chọn lựa ra. Mà những cao thủ trẻ tuổi khác tới tham gia đại hội, chẳng qua là làm lá xanh cho đệ tử 8 đại thần tộc, là xương khô thành tựu huy hoàng cho mấy tuổi trẻ cao thủ này. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đệ tử của bất tử Minh Vương, dưới chân nhất định phủ kín xương khô. Đáng tiếc cho dù vì danh ngạch một đệ tử kiếm phá đầu, kết quả còn không phải là bị bất tử Minh Vương đoạt xá sao? Giang Nam thương hại nhìn mọi người trong lòng thầm nghĩ. Trên bất tử sơn, nhiều ma tộc tuấn kiệt sang sát, chia làm các thế lực lớn. Đám người Giang Nam cùng cường giả Thái Công phủ cùng nhau. Bất tử sơn nguyên danh là Viên Khâu Sơn, sau lại bởi vì bất tử Minh Vương vào nơi đây, vì vậy đổi tên là Bất Tử Sơn. Bất tử sơn bị chặn ngang chặt đứt, thần cung của bất tử Minh Vương liền tọa lạc ở phía trước. To lớn bao la hùng vĩ, thần uy minh mông cuồn cuộn, khí tức đại đạo tràn ngập. Mà ở chung quanh tòa thần cung này thì có đại đạo hóa hình, tạo thành đủ loại hoa văn kỳ lạ. đây không phải là đạo văn, mà là thần minh đạo tắc, là đại đạo tạo thành quy tắc. Lực lượng chỉ có thần minh mới có thể nắm trong tay. Bất tử minh vương đối với lần chọn đồ này cực kỳ coi trọng. Tự mình phủ xuống đến chỗ này. Biểu diễn đạo tắc thần uy. Mặc dù hắn đã già, nhưng thực lực cùng địa vị của hắn, như cũ không người nào có thể rung chuyển. Vẫn là minh giới đệ nhất cường giả, trấn áp tồn tại đương thời. Mà quay chung quanh thần cung này thì có rất nhiều hoàng kim thần tộc cường giả, giống như một pho tượng thần đứng sững ở nơi đó. Đó là thiên cung cường giả. Trong đó thậm chí không thiếu tồn tại như trưởng giáo chí tôn cấp. Những người này là đệ tử của bất tử minh vương, cùng với cổ lão cường giả trong hoàng kim thần tộc. Mặc dù không có tôn ma thần bất tử minh vương này, hoàng kim thần tộc như cũ là minh giới đệ nhất đại tộc, cao thủ đông đảo, vượt xa những thần tộc khác. Giang Nam hé mắt, quét về phía đạo tắc chung quanh tòa cung điện kia. Những đạo tắc này ẩn chứa đạo lý cực kỳ thâm ảo, cho dù là hắn cũng không cách nào nhìn thấu, không cách nào hiểu rõ đến ảo diệu cùng huyền cơ bên trong. Bất quá, rất nhiều đạo tắc đang không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng diễn biến thành đạo văn. Cho dù là hắn cũng có thể thấy được trạng huống lúc này của bất tử minh vương chỉ sợ có chút không ổn. Đạo tắc là tu vi của thần minh. Đạo tắc của bất tử minh vương diễn biến thành đạo văn, nói rõ lực lượng của hắn đúng là đang không ngừng lưu thất. Tung ma thần này quả thật mạng không còn lâu. Giang Nam thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn chết, hoàng kim thần tộc tất nhiên trấn áp không được tám đại thần tộc khác. Trong những thần tộc này cũng có tuyệt thế cường giả, chưa chắc cam tâm bị hoàng kim thần tộc thống trị. Thậm chí nói không chừng có ít người ước gì bất tử minh vương mau sớm vẫn lạc. Giang đạo hữu, ngươi đổi quần áo mới. Đột nhiên một thanh âm truyền đến. Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người kim ngưu thần tộc bước tới. Từng cái ngưu khí ngất trời. Ánh mắt nhìn về phía hắn bất thiện. Mới mở miệng nói chuyện là kim ngưu tử nguyệt. Một nữ nhân vô cùng hùng tráng khôi ngô. Ánh mắt ngót ngót nhìn quần áo của Giang Nam. Uống thanh uống khí nói, ta thích quần áo mới của ngươi. Mỹ nhân, ta cũng mặc một bộ đồ mới. Tráng hán Diêm Phù kia cười hắc hắc nói, hướng kim ngưu tử nguyệt biểu diễn quần cột da thú của hắn. Kim ngưu tử nguyệt hừ một tiếng, đưa cho hắn hai cái liếc mắt, cười lạnh nói, ngươi nói lung tung, lần trước ngươi cùng cô Nai Nai đại chiến chính là mặc quần cộc này. Diêm Phù vô sĩ cười nói, ta nói là quần lót nhỏ bên trong quần cộc, ta đã đổi quần lót nhỏ mới, không tin ta cởi cho ngươi xem. Giang Nam cùng đám người Long Ngâm Phong, Khiếu Mang không khỏi im lặng. Kim ngưu tử nguyệt hùng tráng như núi, là một nữ nhân da thịt, cũng chỉ có đại hán như Diêm Phù mới có thể cùng nàng chống lại. Cho nàng là tuyệt thế mỹ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 384 tài nghệ trấn áp tại chỗ. 2. Kim ngưu tì bước đi, liếc hắn một cái, ý vị thâm trường nói, Giang đạo hữu, chân ma đại hội lần này ta không cách nào tham dự, hy vọng ngươi không nên chết ở trong tay đồng tộc ta, bởi vì ta còn hy vọng ta và ngươi chính thức đánh một trận, tẩy đi sỉ nhục của kim ngưu thần tộc ta. Giang Nam khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tiểu thánh tôn yên tâm, vì có thể cùng ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận, ta tất nhiên sẽ liều mạng sống sót. đạo hữu, ngươi trước sống sót, sau đó mới có cơ hội cùng ta chính thức đánh một trận. Kim Ngư Tỳ lộ ra nụ cười, đột nhiên xoay người hướng tộc nhân quát lên. Tất cả đồng tộc nghe lệnh trên chân ma đại hội, phải tất yếu đánh ra tất cả vốn liếng, đưa gian đạo hữu quy thiên. Đám trâu rống giận, ầm ầm đồng ý, thanh âm kinh thiên động địa. Đám người Diêm Phù sắc mặt kịch biến. Sát ý của Kim Ngư thần tộc đối với gian nam từ trong tiếng hô này là thấy được lốm đốm. Ở trên chân ma đại hội, không phải là cùng cảnh giới so sánh đơn giản như vậy, mà chỉ cần là ở vào đạo đài bát cảnh là có thể tham chiến. Trong Kim Ngư thần tộc không thiếu cường giả vượt qua sinh tử đài cảnh, tu thành thất bảo đài. Tỷ như Kim Ngư Khâu Sơn chính là một người trong đó. Linh đài cảnh cùng thất bảo đài cảnh xê xích bảy cảnh giới. Nếu thất bảo đài cảnh cường giả cùng gian nam gia phong, chỉ sợ hắn phải thua không thể nghi ngờ. Kim Ngư thần tộc tiếng hô kinh thiên động địa. Lúc này gian nam đột nhiên mở miệng, cất cao giọng nói. Ta rất mong đợi có thể cùng chư vị đánh một trận. Đem tinh thần bất khuất của Kim Ngư thần tộc bọn ngươi hết thảy hủy diệt. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên, liền đem tiếng hô của đám trâu áp chế xuống. Trong thanh âm kia xen lẫn đạo âm, rõ ràng là đem đạo môn hát xướng thần thông vận dụng đến trong nói chuyện. Tài nghệ trấn áp tại chỗ, thần thông biến hóa vận dụng đến loại cảnh giới như hắn, đã là trình độ tôn sư. Chẳng những là tuổi trẻ cường giả của Kim Ngư thần tộc bị hắn áp chế, thậm chí tất cả mọi người trên Bất Tử Sơn rõ ràng có thể nghe. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Không biết bao nhiêu đạo mục quan hướng bên này xem ra, làm cho người ta có áp lực tâm lý cực lớn. Giang Nam lại tự hồ như không có cảm giác. Ánh mắt của nhiều cường giả giống như xung phong quất vào mặt, làm người ta phải bội phục định lực của hắn. Một vị tôn sư trẻ tuổi thật là thiếu niên đáng sợ a. Lão tộc trưởng Đông Vương thần tộc lông mi trắng khẽ lay động, nhẹ giọng thở dài nói. Tôn sư cũng không ít, nhưng trẻ tuổi như vậy đã ít lại càng ít. Người này nếu lớn lên, chỉ sợ sẽ là Bất Tử Minh Vương thứ hai. Những thần tộc phủ chủ, tộc trưởng, ma vương khác rối rít hướng Giang Nam xem ra, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ cũng nhìn ra tiềm lực vô cùng của Giang Nam. Lần này Bất Tử Minh Vương chọn đồ, cũng không nói nhất định sẽ chọn đoạt được thứ nhất. Rất có thể Bất Tử Minh Vương coi trọng Giang Nam. Vì vậy vị tôn sư trẻ tuổi này tuyệt đối sẽ là đối thủ cường đại nhất của tộc nhân mình. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đi xuống ở trong đệ tử tuổi trẻ các tộc truyền bá. Truyền lệnh xuống trên chân ma đại hội, nếu gặp phải người này không cần lưu tình, trước hết giết rồi hãy nói. Cùng lúc đó trong mắt Giang Nam chớp động, thầm nghĩ trong lòng. Không biết ta ngang ngược càn rỡ như thế có thể khiến cho Bất Tử Minh Vương chú ý hay không? Nếu có thể khiến cho hắn chú ý, liền thành công một nửa. Trong thần cung, trên bảo tọa khổng lồ, một pho tượng ma thần hoàng kim khổng lồ chậm rãi mở mắt. Trong con ngươi thần quang lưu động, hắn da thịt nhăn nheo, nhưng như cũ thần uy tràn ngập, vô cùng uy nghiêm. Ta thấy được thân thể mới của ta. Ma thần này trầm giọng nói, âm ba ở trong thần cung kiếp động, nhưng nửa phần cũng không có truyền lại đi ra bên ngoài. Thân thể hắn thật sự quá mạnh mẽ. Thân thể ngồi ở chỗ đó, liền tạo thành một tiểu thế giới kỳ lạ. Mình là đứng đầu thế gian, hủy diệt tinh thần Kim Ngư thần tộc ta. Kim Ngư Tỳ hơi ngẩn ra, trong ngư nhãn tinh quang bạo phát, cười lạnh nói: "Kim Ngư thần tộc ta từng xuất hiện qua thần minh. Cổ lão kiêu ngạo truyền thượng. Giang Nam Giang Tử Xuyên. Tinh thần tộc ta đừng nói ngươi hủy diệt không xong. Coi như là thần minh. Cũng mơ tưởng phá hủy tinh thần thần tộc ta. Phá hủy không được tinh thần của các ngươi. Như vậy ta liền không thể làm gì khác hơn là ở trên chân ma đại hội. Phá hủy thân thể của các ngươi." Giang Nam giờ phút này làm cho người ta cảm giác như một đại ma vương tà ác kinh khủng, trầm giọng nói: "Thân thể không còn, tinh thần cũng tan thành mây khói." Những lời này càng thêm cuồng vọng, càng để cho cường giả của Kim Ngư thần tộc khó có thể chịu được, để cho mấy tuổi trẻ cường giả này cơ hồ bạo tẩu, rống giận gầm thét. Hận không thể lập tức nhảy lên đem tiểu tử cuồng vọng này giết chết. Kim Ngư Tỳ giơ bàn tay lên cười lạnh nói: "An tâm một chút chớ nóng, đợi trên chân ma đại hội, sẽ cùng hắn bàn cao thấp." "Giang Nam, ngươi có bản lãnh gì, dám nói mình phá hủy tinh thần cùng thân thể người khác?" Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi vóc người cao lớn bước đi ra. Quần áo người này hoa mỹ, khí phái phi phàm. Phía sau đi theo 6-7 người, là cao thủ trẻ tuổi trong các tộc ma tộc. "Ta mấy ngày này hướng ngươi khiêu chiến, ngươi không phải là không dám ra cùng ta đánh một trận sao?" Nam tử trẻ tuổi kia khí lực cực kỳ mạnh mẽ, thân cao 6-7 trượng, trên cao nhìn xuống Giang Nam, cười lạnh nói: "Hỗn huyết chính là hỗn huyết, vĩnh viễn cũng trèo không lên mặt bàn. Ngươi nói ngươi cùng cảnh giới vô địch, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ma la thần tộc chân chính. Mà ta, trong cơ thể chảy xuôi là chân thần huyết. Chân chính đệ tử ma la hoàng tộc. Đơn thuần huyết thống. Liền muốn so sánh với ngươi cao hơn không biết bao nhiêu lần." Giang Nam ngẩng đầu nhìn lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi là ma la Côn Ngô." "Chính xác, ta chính là ma la Côn Ngô." Nam tử trẻ tuổi kia cười ngạo nghễ nói: "Ngươi một vật nhỏ huyết mạch không tinh khiết, cũng dám mượn uy danh ma la thần tộc ta tiêu dao tự tại, bại hoại danh tiếng thần tộc ta. Ta thân là một thành viên thần tộc, phải thay tộc ta diệt trừ con sâu làm rầu nồi canh này." Phía sau ma la Côn Ngô, một nam tử gầy lùn cười lạnh nói: "Giang Nam, công phu ngoài miệng của ngươi rất cao, da mặt phòng ngự lại càng mạnh đến nỗi kinh người. Chúng ta mỗi ngày la mắng trăm ngàn lần, ngươi còn có thể bảo trì bình thản. Đây chính là người có bản lãnh cùng người không có bản lãnh khác nhau." Lại có một người cười nói: "Khi người không có bản lãnh gặp phải người có bản lãnh, liền chỉ có thể làm con rùa đen co đầu rút cổ không ra. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nhưng mà miệng nói không có bằng chứng. Chỉ có thực lực mới là chính thức." "Giang Nam, ngươi có dám cùng Côn Ngô công tử đánh một trận không?" Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 385 hưng phấn phát run. "Cần gì phải Côn Ngô công tử xuất thủ? Chỉ một chúng ta, hắn liền vỗ ngựa không kịp. Thực lực của ma la Côn Ngô đúng là không phải chuyện đùa. Hắn chính là tu thành đạo thần cường giả. Mấy ngày nay khiêu chiến Giang Nam chưa toại, cho nên trong thành vung tay. Ma tộc tuổi trẻ này chính là những đệ tử ma tộc hắn hàng phục khác, để cho bọn họ thành người hầu của mình. Không có ai có thể xem nhẹ thực lực của hắn. Bởi vì Giang Nam đã dùng chiến lực chân thật để chứng minh lực chiến đấu kinh khủng kia của ma la thần tộc. Giang Nam là ma la thần tộc huyết mạch không tinh khiết đã có thể quét ngang cùng cảnh giới vô địch. Như vậy ma la Côn Ngô là thần tộc đệ tử huyết mạch tinh khiết, nhất định sẽ mạnh hơn. Mặc dù tu vi của hắn còn chưa tu luyện tới thất bảo đài cảnh, nhưng trong lòng ở rất nhiều người, hắn đã vững vàng tiến vào cường giả trước 10. Ánh mắt Giang Nam quét những người này một cái, thản nhiên nói: "Các ngươi coi là vật gì?" Đám người nam tử gầy lùn kia giận dữ, đang muốn tiến lên. Ma La Côn Ngô giơ tay lên ngăn mọi người lại. Con mắt chăm chú nhìn thẳng Giang Nam, cả giận nói: "Giang Nam, ngươi dám cùng ta đánh một trận không? Ngươi là vật gì?" Giang Nam nhẹ giọng nói. Sắc mặt Ma La Côn Ngô trầm xuống, trong mắt sát cơ đại tác. Đột nhiên Khương Duy tiến lên, ha ha nói: "Chư vị, chân ma đại hội sắp tới, cần gì tranh giành nhất thời? Có ân oán gì, lên trên đại hội giải quyết." Ma La Côn Ngô hung hăng trợn mắt nhìn Giang Nam một cái, xoay người rời đi, điềm nhiên nói: "Hôm nay có Khương Tam Điện Hạ vì ngươi cầu tình, liền bỏ qua ngươi một lần. Bất quá đến trên chân ma đại hội, ngươi chỉ có một con đường chết. Ta sẽ không cho ngươi bôi đen trên mặt ma la thần tộc ta." Trong mắt Giang Nam sát cơ đại tác, nhưng ngay sau đó kiềm chế xuống. Khương Duy ân cần nói: "Đạo hữu, lần này ngươi đắc tội quá nhiều người, chỉ sợ trên chân ma đại hội gặp được nguy hiểm. Thái công phủ ta cũng có thật nhiều người tham gia đại hội lần này. Không bằng ta phân phó một tiếng, để cho bọn họ chiếu cố ngươi. Ý của ngươi như thế nào?" Giang Nam lắc đầu nói: "Đa tạ ý tốt của điện hạ, chân ma đại hội lần này ta còn là muốn tự mình thử một chút." Khương Duy vỗ vỗ đầu vai hắn, xoay người rời đi nói: "Ngươi đã cố ý như thế, ta cũng không miễn cưỡng, ngươi cẩn thận một chút." Giang Nam đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng yên lặng nói: "Sáu vị huynh trưởng, hôm nay ta đã đem người có thể đắc tội hết thảy đắc tội cạn sạch. Không biết các ngươi có thể lẫn vào chân ma đại hội hay không? Nếu các ngươi xen lẫn không vào mà nói ta đây có thể thảm. Sư tôn, ngài đã tìm được thân thể mới rồi." Đột nhiên, một thanh âm ở trong thần cung vang lên, chỉ thấy một gã cường giả hoàng kim thần tộc quỳ rạp trên đất hỏi. Ma thần ngồi ở trên bảo tọa gật đầu: "Ta xem chúng trong đó có bốn người, chẳng qua là còn không có làm ra quyết định." Hoàng kim thần tộc cường giả kia trong lòng vui mừng nói: "Không biết sư tôn nhìn trúng người nào?" "Cái kia tên là Giang Nam là một người trong đó." Ánh mắt bất tử minh vương sâu thẳm nói: "Hắn có thể nói siêu quần bạc tụy, là thân thể tốt nhất của ta. Đáng tiếc người này là nhân tộc, trong cơ thể không có nửa phần huyết mạch thần tộc, cùng huyết mạch của ta không hợp. Lựa chọn hắn làm thân thể mới, chỉ sợ sẽ có bài xích." Tên hoàng kim thần tộc cường giả kia trong lòng cả kinh, thất thanh nói: "Hắn không phải là ma la thần tộc hỗn huyết sao? Tuần tra ma sứ đã từng lấy không minh kính nhìn hắn, biết xác là ma la thần tộc. Làm sao trong cơ thể không có nửa phần huyết mạch ma la thần tộc? Ngụy trang mà thôi, bất quá ta có thể thay đổi huyết mạch của hắn, biến thành nhục thể thích hợp của ta." Bất tử minh vương lơ đễnh, nhẹ giọng nói: "Còn có ba người. Một người là Đông Vương thần tộc Đông Vương Thư, một người là Cổn tộc Cổn Diêu, còn một người chính là Đan thần tộc Đan Thanh Thụ. Ba người này mặc dù không bằng tiểu đau đầu kia, nhưng tu vi muốn hơn xa hắn. Hơn nữa thần huyết trong cơ thể cực kỳ nồng nặc, đoạt xá bọn họ. Ta có thể có hai loại thần huyết, ngày sau thành tựu lớn hơn nữa. Chẳng qua là tiểu tử kia thật sự quá tốt để cho ta khó có thể lựa chọn. Chuyện tình Giang Nam không phải là Ma La thần tộc, có thể giấu diêm được tuyệt đại đa số người, nhưng không cách nào giấu diêm được vị ma thần già nu này. Bốn người này cũng có thể làm thân thể mới của ta. Bất quá trên đại hội, có thể còn sẽ xuất hiện biến số. Nhiều ra mấy hạt giống, ta hao tốn giá cao thật lớn, thậm chí không tiếc lấy ra thần huyết bản thân, chính là vì tạo nên một thân thể trước nay chưa có. Đột phá thần đạo, thành tựu tiên đạo. Bất tử Minh Vương ánh mắt chớp động, hắn nói mấy câu nói liền thở hồng hộc, già nu đáng sợ, phất tay nói: Kim sát, ngươi đi xuống chủ trì đại hội đi. Tên Hoàng Kim thần tộc cường giả kia cúi đầu đồng ý, đứng dậy đi ra thần cung, mắt nhìn xuống quần hùng các tộc phía dưới, trầm giọng nói: Yên lặng. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn về phía cường giả này. Giang Nam cũng ngừng thở, lặng lặng nghe. Chân ma đại hội lần này, nhờ Minh Vương coi trọng, lấy ra tâm huyết bản thân, luyện hóa thành thần huyết tinh anh, tung ở phụ cận Minh Hà trong chỗ sâu của cửu U. Có tất cả 380 phần. Mà địa điểm chân ma đại hội liền ở chỗ sâu nhất của cửu U. Nơi đó có thần ma kết giới. Cho dù là thiên cung cường giả cũng mơ tưởng xuyên qua kết giới. Bọn ta sẽ thi triển đại pháp lực, đại thần thông, đem bọn ngươi đưa vào phụ cận Minh Hà. Minh Vương cũng sẽ đích thân giám sát Minh Hà, để ngừa cao thủ đảo loạn đại hội. Mà các ngươi phải làm chính là cướp lấy thần huyết của bất tử Minh Vương, đem thần huyết luyện hóa nhập vào cơ thể.